Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Vào thành hai. Các ngươi là cái nào thương hội? Hôm nay Trung Nghĩa Sơn Trang đã đủ quân số. Ngày mai lại đến a. Tiểu nhị đi tới đi lễ nói. Đủ quân số? Lớn như vậy địa phương có thể đủ quân số? Lansny không tin hỏi. Không sai tiên sinh, chúng ta nơi này xác thực đủ quân số. Còn có chút gian phòng đều là một chút đại thương hội đặt trước tốt. Nếu như các ngươi không phải đại thương hội đội xe sáng sớm ngày mai lại đến a. Tiểu nhị dài thích nói. Mấy gian phòng khách đều đằng không ra. Lansny hỏi. Xin ngài cũng không cần phiền phức nhỏ. Ta cũng là cái làm công. Xác thực không có phòng. Tiểu nhị có chút khó khăn. Tốt a, vậy chúng ta đi. Lansny có chút không cao hứng. Chạy đã hơn nửa ngày tới về sau vậy mà đủ quân số. Để bọn hắn lão bản tới. Đột nhiên Lua San thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Tiểu nhị sững sờ. Cái này Trung Nghĩa Sơn Trang tại So Thành cũng là số 1 số 2. Còn không có mấy người dám trực tiếp gọi lão bản tới. Xin hỏi trong xe ngựa ngồi vị đại nhân kia. Tiểu nhị cẩn thận hỏi. Phàm là có chút thế lực người đều biết đạo quy củ. Dưới tình huống bình thường cũng không dám trực tiếp gọi lão bản. Nên biết đạo cái này lão bản thế nhưng là có cái này đại bối cảnh. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nói cho các ngươi biết lão bản liền nói cố nhân tới thăm. Lua San nói tiếp đi. Cái này, vị đại nhân này, nếu như không biết đạo thân phận của ngài, nếu ta đi bên trên báo cái này không hợp quy củ. Tiểu nhị làm khó, vậy thì tốt, chính ta đi gọi, đến lúc đó ngươi chó này đầu. Lua San thanh âm đột nhiên lạnh, tiểu nhị trà sát a đỉnh đầu mồ hôi lạnh, đại nhân ngài chờ một lát. Ta cái này đi thông báo. Tiểu nhị cuống quýt chạy xuống. Chờ xem, một hồi liền đến. Lua San nói xong trong xe ngựa không có động tĩnh. Lansny một đám người ngồi ở trên xe ngựa trò chuyện lên nhàn thoại. Về phần người ta lão bản của nơi này tới hay không vẫn là một chuyện khác a. Lầu 3 một gian phòng chữ thiên phòng cửa bị gõ. Vừa mới nói chuyện tiểu nhị run run hiển hách gõ. Thanh âm lớn sợ đã quấy dày bên trong lão bản. Nhỏ lại sợ nghe không được. Tiến đến, bên trong truyền đến thâm trầm thanh âm. Chuyện gì? Ngồi đang làm việc trong bàn chính là một vị trung niên nam nhân. Mang theo một cặp mắt kiếng. Lúc này chính cúi đầu không biết đạo đang viết gì. Lão bản, bên ngoài tới cái đội xe. Nói là của ngài bạn cũ xin ngài đi xuống một chuyến. Tiểu nhị cẩn thận nói. Bạn cũ, trung niên nhân cười cười. Mới đầu bọn hắn là đến ở lại. Nhưng đã đủ quân số. Bọn hắn liền nói là của ngài bạn cũ. Nghe thanh âm là nữ nhân. Tiểu nhị bổ sung nói. Ta tại sao có thể có bạn cũ? Vẫn là nữ nhân. Đuổi bọn hắn đi liền là. Trung niên nhân khoát khoát tay ra hiệu không nên quấy rầy hắn. Vâng. Tiểu nhị ứng tiếng quay người ra ngoài. Đột nhiên trung niên nhân đột nhiên đứng lên. Như gặp sét đánh. Chẳng lẽ là. Chờ một chút. Ta đi xem một chút. Trung niên nhân ném trong tay vội vội vàng vàng ngoại trừ gian phòng. Lưu lại một mặt không hiểu tiểu nhị, vừa mới khó mà nói không biết sao. Làm sao hiện tại lập tức lại quen biết. Tiểu nhị cuống quýt đi theo. Tại tiểu nhị chỉ điểm trung niên người đi tới đội xe bên cạnh. Ai nói là ta cố nhân? Trung niên nhân hỏi, người tiến đến, Lua San thanh âm tùy theo truyền đến. Trung niên nhân trong lòng giật mình. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Xốc lên xe ngựa rèm. Trung niên nhân nhìn thấy ngồi ở bên trong mang theo mặt nạ Lua San. Làm sao? Không biết ta. Đem rèm kéo lên. Lua San nói. Phù phù. Trung niên nhân quỳ xuống. Chủ nhân. Blake đã phái người đi tìm ngài. Ngài làm sao lại tại cái này? Blake có tội a. Nói xong Blake đối với mình mặt liền là hai cái miệng rộng. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta a. Lua San cười. Tiểu nhân không dám, chủ nhân tri ân trung thân khó báo, lại làm sao có thể quên ngài. Blake vội vàng nói, trước cho đội xe an bài trụ sở đi, chuyện khác chậm chút đàm. Lua San bàn giao, tốt, Ta cái này phải. Nói xong Black đứng dậy ra xe ngựa. Đi nói cho sân khấu. Lập tức chuẩn bị kỹ càng gian phòng nghênh đón những này quý khách. Black đối hỏa kế kia nói. Nhưng đã đủ quân số. Tiểu nhị không biết cái nào gân không đúng nói ra lời này. Black trong nháy mắt cảm giác không có mặt mũi. Ta là lão bản, ngươi là lão bản. Ta quyết định, ngươi nói tính. Nhanh chuẩn bị. Không nhà ở giữa, nhanh đuổi người đi. Trong vòng 10 phút làm không ra khỏi phòng ở giữa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đúng đúng, đúng. Tiểu nhị dọa đến lập tức chạy vào trong nhà. 10 phút đồng hồ không đến. Chỉ dùng chừng 5 phút tiểu nhị lại chạy trở về nói gian phòng chuẩn bị xong. Lansney âm thầm kinh hãi. Đến bây giờ hắn mới biết đạo nguyên lai trong xe ngựa nữ nhân này có lớn như vậy năng lực. Một đám thị vệ cùng hải tộc được an bài vào phòng. Lua San mang lên mũ đi theo Black đi vào lầu một, một cái ẩn nấp trong phòng. Kể bên này vị ở dưới đất nhà kho. Nhìn như nhà kho đi sau khi đi vào còn có một đạo cửa ngầm. Tiến vào tối trong cửa là một gian sửa sang cực kỳ hàng tốt gian phòng. Mặc kệ là ghế, sofa vẫn là hàng vỉa hè đều là cao cấp nhất vật liệu chế tác. Trong phòng đánh lấy tia sáng dịu dịu. Một bộ khí tức cổ xưa tràn ngập cả phòng. Vào phòng Lua San rời đi đem mũ lấy xuống. Tiểu sửu mặt nạ ném xuống một bên. Tựa như là đến mình nhà. Lua San vừa quay đầu lại đối diện bên trên Black con mắt. À, Black đặt mông ngồi ở trên mặt thảm. Chủ nhân ngươi mặt làm sao? Có như vậy xấu sao? Lua San khí dậm chân một cái xoay người đi toilet. Một trận tiếng nước qua đi, Lua San từ bên trong đi ra. Lúc này trên mặt đường tiếu vẽ trang đã rửa sạch. À, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chủ nhân ngài hủy khuôn mặt. Black vỗ vỗ bộ ngực của mình nhẹ nhàng thở ra. Người mới hủy khuôn mặt. Nếu không phải vì tránh né điều tra ta về phần chỉ có sao. Lua San bĩu môi ngồi ở trên ghế salon. Tiếp xuống chỉ ít trong vòng 15 ngày ta muốn ở chỗ này. Đừng để người quấy rầy ta chữa thương. Lua San phân phó, cái này không có vấn đề, chỉ là chủ nhân ngài từ khi trốn ra thiên lao đi nơi nào? Black hỏi, tại Lua San biến mất về sau hắn nhưng là phái gia thủ hạ cho nên đắc lực lượng đi tìm Lua San. Nhưng ngay cả cái giám đều không tìm được, cho nên nói Black hiện tại quan tâm nhất liền là Lua San trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Còn nói cái kia, ta chạy ra thiên lao ngồi một chiếc xe rác ra thành. Sau đó lại ngồi kéo ra xúc xe. Cứ như vậy càng ngày càng xa mãi cho đến Teruman thành. Khi đó thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Kém chút bị mấy người khi dễ. Sau đó bị một cái người thú vị cấp cứu. Lua San giải thích nói. Black trên mặt biểu lộ một trận biến hóa. Nghe được Lua San bị khi phụ thời điểm kém chút nhảy dựng lên. Tên kia đã cứu ta. Trả lại cho ta liệu thương. Đi theo đoàn xe của hắn mới lấy trở về. Lua San nói tiếp, liền là cái kia hải tộc. Vậy ta nhưng phải thật tốt cảm tạ hắn. Black nói, không phải hắn, người kia giúp ta đi làm việc. Đoán chừng phải mấy ngày mới trở về. Mấy ngày nay ngươi tại So Thành nhìn thấy một vị gọi chân lý liền để hắn tới đây tìm ta. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị chiến sĩ cấp 7. Yên tâm đi chủ nhân. Ta sẽ để cho thủ hạ người chú ý. Canh thứ 2. Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.